Bẩm trưởng môn, đệ tử tinh anh trong vũ đường hiện tại có 100 vạn, đã sẵn sàng ra trận. Hoàng Phủ Kỳ Tùng khom người nói, Hòa đường chủ, ngoại đường thì thế nào? Lục Thiếu Du nhìn hai huynh bội Hòa Mãn Lâu, Hòa Mãn Ngọc. Đệ tử ngoại đường 300 vạn, phân tán ở các nơi, phụ trách trấn thủ các đại thành. Trong phi đình bồn hiện tại chỉ có 3 vạn. Hòa Mãn Ngọc đứng dậy trả lời. Lục Thiếu Du nhíu mày, mấy năm này số người trong phi đình bồn tăng trưởng gấp mấy lần. Vốn phi đình bồn cộng lại cũng chỉ có 20-30 vạn người mà thôi. Hiện tại đã là mấy trăm vạn. Đội hình như vậy rốt cuộc cũng chính thức được coi là thế lực nhất lưu. Trong đại điện, Lục Thiếu Du cũng biết được chuyện trong vòng mấy năm nay. Chung quy những năm nay thì cũng không xảy ra đại sự gì. Mấy năm này chỉ có đế đạo minh và thiên địa minh đối lập, mặt khác cũng không có chuyện gì lớn. Dường như thiên địa minh gần đây có chút hành động mờ ám nho nhỏ, đế đạo minh cũng không để ý tới. Lục Thiếu Du biết được chuyện này, hai hàng lông mày nhíu lại cũng không nói câu gì. Từ trong miệng của đám người Tôi Hồn Độc Vương, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Khâu Phi Yến, Lục Thiếu Du biết được tình huống của thế hệ trẻ tuổi trong phi linh bồn hiện tại. Hiện tại tình hình bên trong phi linh bồn không tệ. Tuy rằng không có căn cơ như mấy sơn môn nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang tam tổng tư môn, thế nhưng mấy năm nay so với đám người đồng lứa thì cũng không kém một chút nào. Đặc biệt là lần thi đấu giữa đế đạo mình vừa rồi, phi linh bồn nắm top 3, hiện tại vẫn còn được người ta ca tụng. Về phần trong đám người trẻ tuổi, mạnh nhất chính là Đoàn Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo. Lúc này mấy người này đều đang tôi luyện bên ngoài. Tất cả không có đại sự gì. Lục Thiếu Du nhìn mọi người rồi nói. Hiện tại chư vị đều là cường giả hạch tâm của Phi Linh Bồn. Nói cho cùng, Phi Linh Bồn cũng là dựa vào chư vị. Lúc này ta thay mặt cả Phi Linh Bồn đa tạ chư vị. Lục Thiếu Du ôm quyền thi lễ, nhìn mọi người rồi nói. Trưởng bồn quá lời rồi. Nếu như không có trưởng bồn, thì Phi Linh Bồn làm sao có được như ngày hôm nay? Lục Thiếu Du thi lễ. Mọi người vừa mừng vừa sợ, tất cả đứng lên như được sủng ái mà lo sợ. Tất cả mọi người đã đứng lên thì cũng chọn một kiện bảo vật đi, nhìn xem có cái gì không có hay không, tự mình cầm lấy đi. Lục Thiếu Du mỉm cười, mở mấy chiếc nhẫn trữ vật ra. Vô số bảo vật trồng chất như núi trong bảo khố của Thanh Long Hoàng tộc rút xuống đại sảnh. Bảo vật trồng chất như núi xuất hiện ra khiến cho mọi người chợt lùi lại ngay. Lúc bây giờ tất cả mọi người dường như không thể lường trước được chuyện này, có thể là vô cùng cường hãn. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn, từng khối ngọc giản, vũ khí, linh khí, từng kiện linh khí xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người, khiến cho mọi người trực tiếp rung động. Đây là vũ khí địa cấp cao giai, toàn bộ đều là vũ khí, linh khí địa cấp, toàn bộ đều là linh khí, hồn linh khí địa cấp, vũ linh khí địa cấp. Đại điện như sôi trào lên, từng cỗ khí tức chấn động. Mọi người nhìn thấy bảo vật chồng chất như núi, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cảnh này khiến cho mọi người tuyệt đối bị kích thích. Trời ơi, phát tài, đại phát tài rồi. Đám người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hòa lão quỷ, Thiên Thủ quỷ tôn, Lưu Tình Hà rung động. Một đám lão nhân phi đình bồn nhào tới, không có chút khách khí. Ba người Tôi Hồn Độc Vương, Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Khấu Phi Yến nhìn nhau. Đống vũ khí linh khí chồng chất như núi trước mặt bọn họ đều là địa cấp. Còn mấy trăm kiện linh khí cũng là tài liệu luyện khí tốt nhất. Mấy trăm kiện, đây là loại khái niệm gì? Mọi người xôi trào trong lòng, hưng phấn kêu to. Mà ngay cả đám người Hỏa Sĩ Tôn Giả, Phong Linh Tôn Giả cũng không nhịn được mà chạy tới. Chỉ có Bàn Hủy và Bàn Vân đứng đó. Cảm thấy thiếu thiếu thứ gì thì chọn đi. Lục Thiếu Du nói một câu. Đi hiện tại đều là cường giả mạnh nhất trong phi linh bồn. Thực lực những người này mạnh lên cũng là phi linh bồn mạnh lên. Mọi người lựa chọn một phen, kỳ thần trong mọi người có mặt ở đây, cũng có không ít người có linh khí địa cấp. Thứ này cũng không thiếu, bất quá nhìn thấy có nhiều bảo vật như vậy, mọi người không khỏi sợ hãi than thở, cuối cùng chỉ lựa chọn vũ khí địa cấp mà thôi. Ngược lại, mấy người Hỏa Sĩ Tôn Giả lại lựa chọn linh khí địa cấp, cả đám hưng phấn, kinh hỉ không thôi. Trước kia bọn họ là tán tu, cầm một kiện vũ linh khí huyền cấp cũng là không tệ rồi. Vũ linh khí địa cấp, đây là thứ tuyệt đối khó có thể đạt được. Coi như là thái thượng trưởng lão trong các sơn môn lớn như Tam Tông Tứ Môn cũng không có vũ linh khí địa cấp. Mọi người đều có thu hoạch. Lục Thiếu Du mới thu bảo vật lại vào trong nhận trữ vật. đồng thời tạo ra một bảo khố trong phi đình môn, chuyên môn để các loại vũ khí, linh khí cùng tài liệu tu luyện. Mà việc này cũng chỉ có những người đang ngồi ở đây mới có thể biết được. Sau khi trì hoãn một phen, đã đến tận đêm khuya. Nhớ tới Mạc Lăng không có cách nào đột phá bát giai, Lục Thiêu Du lấy một quả diễn linh thánh quả từ chỗ quỷ tiên tử Bạch Oánh, có lẽ cũng có không ít trợ giúp với Mạc Lăng. Từ đình viện của hai người, Tô Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh trở về. Lục Thiêu Du khoanh chân ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ về Độc Cổ Cảnh Văn. Vừa rồi, hắn đã hỏi qua Lục Tiểu Bạch một chút, Cảnh Văn để cho Độc Cô Băng Lan tới đây đưa tiếp mời. Xem ra, so với suy đoán của Nam Thúc, không sai một chút nào. Hắn phải mau chóng đi tới Độc Cô ra mới được. Có Nam Thúc cùng đi tới đó, đương nhiên sẽ phải giảm bớt đi phiền phiền toái toái. Lục đại nhân hoàng tộc tiến về phía Độc Cô ra. Trong lòng Lục Tiêu Du nhớ tới khi trước, dường như Vô Song cũng có một khoảng khí thiên cấp. Tuy rằng không ổn định, thế nhưng cũng là thiên cấp. Nghĩ như vậy, ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên. Có lẽ Vô Song sẽ đi tới Độc Cô ra. Nam Thúc có nói, thần tử, thần nữ của Lục đại nhân hoàng tộc đều đi tới đó. Vô Song, Cảnh Văn, không bao lâu nữa ta có thể gặp lại hai nàng rồi. Khóe miệng của Lục Tiêu Du nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ. Trong mắt có chút chờ mong. Tiếp đó, hắn lập tức kết thủ ấn tù luyện. Chuyến đi tới Độc Cô ra này nhất định sẽ có phiền toái, cho nên hắn phải cố gắng để cao tu vi. Có phiền toái cũng không sao cả. Bây giờ, hắn cũng không phải là quả hồng mềm mà ai muốn bóp thì bóp. Một lát sau, quanh thân Lục Tiêu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang màu vàng. Thời gian một đêm cũng nhanh chóng trôi qua. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Tiêu Du ở cùng với mẫu thân, chỉ đạo Lục Kinh Vân tu luyện. Đến bây giờ, hắn cũng chưa từng dừng lại ở chỗ Lục Kinh Vân tu luyện âm dương linh vũ quyết. Có công hiệu của âm dương linh vũ quyết, tốc độ tu luyện của Lục Kinh Vân căn bản không thành vấn đề, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Trong hậu sơn của Phi Linh Môn, hai người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu đang kiến tạo bảo khố, sợ rằng cũng cần không ít thời gian. Thiếu Du, nếu như gần đây có thời gian thì đi tới Trấn Thanh Vân một chuyến đi, đi tới xem Lục ra một chút, còn thăm phụ thân của con nữa. Đoạn thời gian trước, cha con nói, hiện tại Lục gia đã đi vào quỹ đạo, người của Lục gia đều đã trở về. Trong đình viện, La Lan Thị nói với Lục Tiêu Du. Thật như vậy sao? Lục Tiêu Du nhìn mẫu thân, sợ rằng mẫu thân hắn muốn trở về thăm một chút. Vài năm không gặp phụ thân, trong lòng nhất định có nhớ nhung, lại muốn nhìn thấy Lục gia sau khi trùng kiến. Dù sao dùng tốc độ của thiền sĩ Tuyết Sư hiện tại, chỉ cần một ngày cũng có thể tới Trấn Thành Vân. Đi Độc Cô gia hiện tại vẫn còn sớm, Nam Thúc cũng đã từng nói không cần phải quá sốt ruột làm gì. Nhìn mẫu thân, Lục Thiêu Du nói, vậy thì ngày mai chúng ta sẽ đi tới Trấn Thanh Vân, còn cũng muốn gặp phụ thân một chút. Ngày mai đi ngay sao? La Lan Thị nhìn Lục Thiêu Du dường như còn chưa thể tin được, miệng mỉm cười nói, vậy thì ta đi chuẩn bị một chút, lâu như vậy không trở về, không biết các tộc nhân thế nào rồi. Nhìn mẫu thân, Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức rời khỏi đình viện của mẫu thân, sau đó đi thông báo với đám người Hoa Mãn Lâu, Trương Minh Đào, ngày mai hắn sẽ tới Trấn Thanh Vân. Lục Tiểu Bạch nghe nói công tử và phu nhân về Trấn Thanh Vân, cho nên muốn đi theo. Lục Tiêu Du cũng không phản đối. Ngày hôm sau, khi mọi người bắt đầu từ hậu sơn vì linh bồn cưỡi trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư đi về phía Trấn Thanh Vân. Lúc này người đi gồm có Lục Tiêu Du, Lan Lan Thị, Dương Quá, Kim Huyền, Lục Tâm Đồng. Đương nhiên không thể thiếu tiểu già hỏa Lục Kinh Vân và Bối Nhi nhào nhào đòi đi theo. Mặt khác, cũng có những người khác như Lục Tiểu Bạch, Đại Tiểu Thư Lưu Gia, còn có Bạch Tòa Tòa, Nhan Kỳ, Tân Hiểu Kỳ cũng muốn đi chơi. Mặt khác, còn có tỷ muội Diệp Mỹ, buổi tối ngày hôm qua, cố tìm Lục Tiêu Du. Nghe nói trưởng môn đi tới Trấn Thanh Vân, cho nên ấp a ấp úng cũng muốn đi cùng. Gần đây, ám đường cũng không có chuyện gì lớn, cho nên Lục Tiêu Du cũng không phản đối, chỉ là Diệp Phi không đi được. Cuối cùng còn có Huyết Mị và Hắc Hùng, thêm Tiền Độc Yểu Long cùng với Quỷ Long Như Hoa, số lượng vô cùng lớn. Về phần Mạc Lang đã sớm tiến vào trong thiền trụ giới, phục dụng diễn linh thánh quả, bắt đầu bế quan. Những người khác cũng muốn đi, thế nhưng hiện tại lại có công việc cuốn thân, cho nên không đi theo được. Mà đám người này nhìn qua cực kỳ thích mắt, chỉ có Lục Tiêu Du, Hắc Hùng, Dương Quá, Thiền Độc Yểu Long, Lục Tiểu Bạch là nam nhân, còn đâu đều là nữ tử,